Như vậy là một đức tánh khiến trở thành dễ nói. Chư hiền, như vậy được gọi là những đức tánh khiến trở thành dễ nói.